Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, hiểu được kiếm, vì sao không phải kiếm, Lâm Hiên yêu cầu, có thể nói có chút si tâm vọng tưởng, bình thường nghe còn rất hợp lý, mấu chốt là đoạt người khác nguyên thạch, sau đó tới mua đồ, hiện tại lại đem hai thứ đồ này làm tiền đặt cược, quả thực vô luận thắng thua đều là thua thiệt. Đương nhiên Lâm Hiên vô luận thắng thua đồng dạng là thua thiệt. Nếu thật là thua, thật để cho Lam Thịnh không phải truy hắn. Điểm ấy căn bản không khả năng. Phải nói Lam Thịnh không phải truy hắn, không có nghĩa là những người khác không đi không phải bắt hắn. Lỗ thủng thật sự là nhiều lắm. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lam Thịnh sửng sốt sau, chợt cười nhạt không ngớt, khinh miệt ánh mắt ở trên người hắn đánh giá. Chỉ bằng ngươi, Lam Thịnh có tư cách nói ra nhẹ như vậy miệt ngôn ngữ đến. Hắn tu vi cũng không thấp, có ẩn đan kỳ 3 tầng trình độ, vượt qua xa Lâm Hiên luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Vì vậy bực này vượt cấp chiến đấu, để cho chung quanh người xem, cảm thấy Lâm Hiên suy nghĩ có phải hay không bị đá. Vậy mà nói ra ngu như vậy ngôn ngữ đến, có thể bị cho rằng là cuối cùng đấu tranh. Nhưng kết quả cuối cùng chính là thua. Vâng, không biết được điều kiện này như thế nào đây? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Có thể, Lam Thịnh không chút do dự liền đáp ứng. Vươn một ngón tay nói ra. Cộng thêm điều kiện, người thua nói. Liền ngoan ngoãn theo ta trở về Lam gia. Căn cứ tình báo đến xem. Lâm Hiên tu vi cũng không tệ lắm. Còn có thể khôi lỗi thuật. Và lại chính là Phượng Hoàng. Đây đối với Lam Thịnh mà nói đều không phải là việc khó. Cưỡi Phượng Hoàng cũng không thể chạy thoát được nơi đây. Nơi đây đều bị vây quanh. Cưỡi Phượng Hoàng làm theo không trốn thoát được. Có linh đan kỳ cường giả ở. Đừng nói kỵ Phượng Hoàng. Coi như là cưỡi nhất điều long đều vô dụng. Trừ phi Phượng Hoàng là linh đan cấp bậc. Người sau hóa đan kỳ cấp bậc. Bằng không vô luận như thế nào Lâm Hiên đều trốn không thoát. Vậy bây giờ đi sân tỉ võ. Lam Thịnh trong lòng vui vẻ. Vốn đang đau đầu Lâm Hiên bao lâu mới có thể ra ngoài. Còn như chờ đảo chủ trở về. Đồng dạng là không biết bao lâu mới vừa về. Hiện tại đưa ra tỉ thí. Nhất định chính là đưa tới cửa hàng. Hắn là không phải ngốc. Luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Đi khiêu chiến Lam thiếu gia ẩn đan kỳ 3 tầng tu vi. Coi như là muốn chết. Cũng không cần như thế tặng chứ. Nói không chính xác hắn có thể đủ thắng đây. Có thể ở khu mỏ quấy rối. Nghĩ đến không phải là cái gì đơn giản người. Liền khu mỏ về điểm này thủ vệ. Ngay cả ta đều ung dung giải quyết. Hơn nữa đánh thắng thì như thế nào? Ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát được. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Hiên cử động. Để cho người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía. Ở trong mắt bọn hắn Lâm Hiên là bị tất chảo không thể nghi ngờ. Chúng ta đi thôi. Lần này liên lụy ngươi. Lâm Hiên đối Thác Vân Hải nói rằng. Thác Vân Hải cũng lắc đầu nói. Không phải. Là ta liên lụy Lâm Đại Ca. Lâm Đại Ca. Nếu như ngươi có thể chạy thoát nói. Liền bản thân trốn đi. Không muốn xen vào nữa ta. Tiểu tử ngốc. Ta làm sao có thể không được quản ngươi đây. Đều nói tốt ta muốn tặng ngươi về nhà. Lâm Hiên thò tay vỗ vỗ đầu hắn. Ngước mắt nhìn Lam Thịnh bóng lưng. Trầm giọng nói. Có thể đây là cơ hội cuối cùng. Thác Vân Hải viền mắt đỏ lên. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Hắn biết Lâm Hiên rất có bản lĩnh. Nói không chính xác bản thân chạy trốn nói. Còn có một cơ hội. Hắn tuyển chọn tin tưởng cái kia thần bí người bán. Thật định dùng Lâm Thị côn pháp giết Lam Thịnh, vốn đang hoài nghi thần bí này người bán là cừu nhân. Ở rõ hắn tu vi sau, đã biết không quá có thể, hóa đan kỳ cường giả còn nói nhảm với hắn. Quản hắn có phải là thật hay không chính người Lâm gia. Giết lại nói, còn kéo chút gì, nhất định phải thi triển ra Lâm Thị côn pháp, xác định hắn là người Lâm gia sau, mới đi giết sao. Nếu như hóa đan kỳ cường giả đều nhàm chán như vậy nói. Vậy thì thật là không có ý nghĩa gì. Vì vậy Lâm Hiên phán đoán cái này thần bí người bán nhất định cùng Lâm gia có quan hệ. Hơn nữa quan hệ không tính là quá kém. Về phần tại sao lấy ra bán, cái này liền không phải rất rõ. Đi theo Lam Thịnh đi tới sân tỷ võ trong. Lúc này liền Nhã tỷ đều đi theo qua đây tham quan. Nàng muốn kiến thức xuống Lâm Hiên thực lực như thế nào. Tụ linh đảo là không thể nháo sự. Cũng không đại biểu không thể ở bên trong luận võ. Chỉ cần song phương đồng ý là có thể ở chỗ này giải quyết sự tình. Bình thường sân tỷ võ nơi này còn là cái đánh bạc chút. Ai thắng ai thua đều có thể áp chút nguyên thạch làm tiền đặt cược. Coi như là một tương đối náo nhiệt ngu nhạc chút. Đương nhiên cái này luận võ đài là sinh tử bất luận. Trừ phi là chịu thua. Bằng không đánh chết cũng không quan hệ. Khi hai người bọn họ đứng ở trên đài tỷ võ lúc. Dưới đài lập tức nhấc lên từng đợt tiếng ồn ào. Lập tức có người tài chủ đại lý. Ước định ra một không sai tỷ số bồi. 3-1. Lâm Hiên là 3. Lam Thịnh là 1. Ta mua Lam thiếu gia thắng. Mua 500 vạn nguyên thạch. Ta cũng mua Lam thiếu gia thắng. Mua 800 ngàn. Đây quả thực là đưa tiền. Ta mua 100 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Hầu như đều là mua Lam Thịnh thắng. Nhà cái sau khi thấy sắc mặt phát khổ. Nếu như Lam Thịnh thắng. Vậy hắn thực sự là bồi đại. Những người khác đều này đây giá cực kỳ cao cách đè xuống. Cơ hồ là hạng nặng thân gia. Ta mua thiếu niên thần bí kia thắng. 10 triệu. Thanh âm già nua vang lên. Hắn chính là trước thần bí người bán. Một chiếc nhẫn chữ vật vỗ lên bàn. Để cho nhà cái ngẩn ra. Chợt nhanh chóng thu qua đây. Kiểm tra sau. Bên trong thật có 10 triệu nguyên thạch. 10 triệu nguyên thạch đúng không? Không thành vấn đề. Nhà cái không nói hai lời. Lập tức cho tấm lệnh bài cho thần bí kia người bán. Lo lắng cái này người mua đổi ý. Khách quan, người áp 10 triệu nguyên thạch thật không thành vấn đề sao? Nếu như thua, chẳng phải là lấy không kiếm. Nhã tỷ chứng kiến thần bí này người bán áp Lâm Hiên lúc. Hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì. Nếu như hắn thua, ta đem đồ vật cầm về chính là. Thần bí người bán trầm thấp cười. Tiếng cười có chút quỷ dị. Khiến cho người cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Nhã tỷ không nói gì. Nàng rõ bên trong bao hàm là có ý gì. Đó chính là Lâm Hiên thua nói. Nếu như ra ngoài, đồ sẽ bị hắn cướp đi. Thế nhưng có Lam gia làm bảo hộ. Hắn có thể giành được đi. Điểm ấy nàng cũng không rõ ràng. Chỉ ít hắn sẽ không theo đè xuống nhiều như vậy nguyên thạch. Nàng là có nhiều như vậy nguyên thạch. Nhưng nàng cũng sẽ không mua mấy thứ này. Có một người áp nghìn vạn lần nguyên thạch. Đều cho rằng hắn là kẻ ngu. Rõ ràng là cái tặng nguyên thạch tiền đặt cược. Vậy mà tuyển chọn Lâm Hiên bên kia. Nhất định chính là suy nghĩ tú đậu. Ta áp bản thân 5 triệu nguyên thạch. Lâm Hiên vải ra cái nhẫn. Đem hạng nặng thân ra đè xuống phía dưới. Trước tốn không ít nguyên thạch mua khôi phục đan dược. Thừa ra cũng chỉ có 5 triệu. Không thành vấn đề. Nhà cái không nói hai lời liền kế tiếp. Sau đó linh linh tán tán. Hay là có người mua Lâm Hiên. Nhưng thủy chung là ở số ít. Hơn nữa cũng sẽ không mua đặc biệt nhiều. Liền mua mấy trăm nguyên thạch. Mua bản thân thắng sao? Đây là đang mình thoải mái sao? Hà tất lãng phí cái này nguyên thạch. Giữ ở bên người là tốt rồi. Trên đài tỷ võ Lam Thịnh cười lạnh nói. Hiểu được kiếm. Vì sao không phải kiếm đây? Lâm Hiên cười nhạt nói. Trong tay đã nhiều hơn ly long thương khung côn. Cả vật thể hào quang màu đỏ ở nơi này không có thái dương trong đêm đen. Có vẻ không gì sánh được thấy được. Convert by. King Killer. Hết chương.